Trị Hoan trọng nhạt, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi nhỏ ủng đổ, chen chúc đầu người mênh mông một mảnh. Đang ở nói chuyện với nhau, hai vị hồn nhiên bất giác phía sau tình huống. Kỷ Sầm An vẫn là ngủ không tỉnh, lười biếng bộ dáng, trên mặt uể oải vô thần, tựa hồ là không nghe rõ ban ủy nói. Nàng chỉ độn mà khẽ kéo nghiêng túi xách dây lưng, chả sao cả hỏi lại. Cái gì? Ban ủy giải thích, lần trước đưa trà sữa tóc xám, phảng phất không đem này hào người yên tâm. Kỷ Sầm An làm như vô ý, chậm gì gì từ răng quan nội bài trừ một câu. Không thân, nhớ không được. Đội ngũ hướng phía trước lưu động, không ngừng có học sinh ùa vào thang lầu gian, vội vàng đổi địa phương. Một cái hoảng thần công phu, nam già bị tễ đến góc ven tường, không có thể đuổi kịp các nàng, cũng không nghe thấy càng nhiều. Chung quanh quá ồn ào, hai bên nhân viên càng lúc càng xa, nam già đứng ở tại chỗ, bất hòa học sinh đoạt thời gian. Chờ Hàng Hiên không mới thu hồi cảm xúc, chậm rãi hạ rốt cuộc lâu. Buổi chiều không có tiết học, nhưng hệ có cái đại hội muốn khai, toàn thể lão sư cần thiết tham gia. Sẽ trước, đồng sự tới, nam già cùng này giao tiếp câu thông một phen, cũng không gạt, nói cập người nào đó ở trong giờ học biểu hiện. Đồng sự thấy nhiều không trách, vừa nghe liền biết là sao hồi sự, rất hiểu biết bản thân học sinh. Nam già hỏi, gặp qua, đâu chỉ. Đồng sự trả lời, lão người quen, thường xuyên tới, lâu lâu là có thể đụng tới. Nam già nói, khó trách. Đồng sự hỏi, sao, tìm ngươi sự, không, không đến mức. Nam già nói tiếp, đem danh sách còn trở về. Đồng sự làm nhảm, nhắc tới cái này liền không khỏi nhiều tán gẫu hai câu. Nói chút thượng vàng hạ cám, nào mấy cái học sinh là thứ đầu. Trong đó mỗi vị cùng trường học lãnh đạo quan hệ họ hàng, còn có ai gia cảnh giàu có, cấp trường học quyên tiền nhiều ít. Kỷ Sầm An chính là khó nhất lấy quản giáo đại thứ đầu, làm người đau đầu thật sự. Vị này của cải cũng là rắn chắc nhất, không phải giống nhau có tiền. Đồng sự đảo chưa nói đến quá trắng ra, nguyên lời nói tương đối uyển chuyển, nhưng cơ bản chính là ý tứ này. Loại này học sinh tới đại học công nghệ đọc sách kỳ thật không thường thấy. Rốt cuộc hơi chút có điểm nhân mạch cùng kinh tế thực lực gia đình, đại đa số đều sẽ ở sơ cao trung hoặc đại học trong lúc đem hài tử đưa ra đi lưu học. Càng có khuynh hướng lựa chọn ngoại quốc giáo dục cùng trường học, chẳng sợ quyên tiền đổi danh ngạch. Kỷ Sầm An là số ít ngoại lệ. Trong nhà không cho đi ra ngoài, yêu cầu cần thiết lưu Z thành. Nghe nói Kỷ gia đối tiểu nữ nhi quản được thực nghiêm, sợ nàng xuất ngoại càng quản không được, cho nên mạnh mẽ làm nàng ghi danh lý công đại. Đồng sự không rõ ràng lắm tế tình, cũng không cam đoan đến tột cùng có phải hay không, nhưng duy nhất có thể xác định chính là Kỷ Sầm An bối cảnh phức tạp. Các lão sư đối nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở trong trường học chỉ cần Kỷ Sầm An không gây chuyện, giống mặt khác học sinh giống nhau tuân thủ kỷ luật, còn lại liền tùy tiện. Nam già cúi đầu phiên động trước mặt tư liệu, lựa chọn tính nghe, đối này đó tin vỉa hè bát quái hứng thú thiếu thiếu. Trắng nõn đầu ngón tay ở trang giấy thượng cắt hoa, nam già chỉ nhớ kỹ người nào đó tên, khác nghe xong liền quá, không tin này đó quá mức khuếch đại nghe đồn, đều đương gió thoảng bên tai. Bát quái đến không sai biệt lắm. Đồng sự trở lại chính đề thượng, tự diễu mà trêu chọc. Chúng ta cửa này chọn học chính là thủy khóa, phân cũng thấp, không nhiều lắm tác dụng, thật nhiều học sinh đều không vui thượng. Có thể tìm người tới hỗ trợ lừa dối lão sư đều tính không tồi. Hảo chút còn trốn học, trực tiếp không tới. Tâm tư phiêu xa mà khép lại tư liệu, nam già nói, ân, là như thế này. Ở danh sách thượng viết hai bút. Đồng sự mỉm cười nói, nên khấu phân vẫn là đến khấu, không thể tổng mặc kệ bọn họ, chờ mở họp xong ta lại tìm bọn họ phụ đạo viên nói chuyện. Làm quản lập tức, bằng không cuối kỳ rất khó báo cáo kết quả công tác. Nam già nhận đồng, có thể, lần này phiền toái ngươi. Khách khí, đồng sự, lần tới có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Nam già, hành, cảm tạ, lục tục có khác lão sư tiến phòng họp. Nàng, hai không hàn huyên, trước tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Mở họp lại là những cái đó lời lẽ tầm thường nội dung. Thập phần hình thức hóa, mỗi lần đều là đổi thang mà không đổi thuốc giọng. Học viện lãnh đạo ở trên đài đại nói đặc nói. Thao thao bất tuyệt, tài ăn nói kỳ giai. Nam già nghe trong chốc lát nghỉ một lát nhi. Chán đến chết, mới bao lâu liền chán ghét như vậy nghìn bài một điệu nhạt nhẽo nhật tử. Không thích làm từng bước tiết tấu. Di động có tin tức bắn ra. Từ Hành giản phát, trên mặt thần sắc nhạt nhẽo. Nam già khóe môi banh thẳng, hơi hơi nhíu mày, còn không có click mở xem xét. Trong tiềm thức liền phản cảm bài xích, nhưng gần là trong nháy mắt ý niệm. Mau đến nàng chính mình cũng chưa phát hiện bắt giữ đến. Giây tiếp theo, kia sợi không vui cảm lại bị khắc chế lý trí áp xuống. Online, điểm ra nói chuyện phiếm giao diện nhất phía trên khung thoại. Từ Hành giản đã phát 3 điều tin tức, 2 điều khoản tự nội dung thêm 1 chương ảnh chụp. Bá mẫu mang theo đồ vật cho ngươi. Ở ta nơi này, tan tầm ta đi tiếp ngươi. Ảnh chụp là chụp nam mẫu đưa đồ vật. Một đống ăn, hầm nước canh cùng tiểu thái. Không có phương tiện hồi tin tức. Nam già liếc hai mắt màn hình liền thu hồi di động. Tiếp theo chuyên tâm mở họp. Không bao lâu, màn hình di động lại là sáng ngời. Từ Hành giản rất phiền nhân. Không biết thú, nam già mặt vô biểu tình. Đem điện thoại màn hình chiều Hạ Phúc cái bàn. Giống nhau làm như không thấy. Một chữ không hồi, không muốn phản ứng. Lúc này nam già còn không có thoát ly nam gia. Cùng Từ Hành giản vẫn miễn cưỡng có một tia bạn tốt tình nghĩa ở. Bởi vì không thể ấn nam phụ quy hoạch tốt lộ tuyến phát triển. Gần nửa năm tới nay, nam già cùng trong nhà quan hệ một lần hàng đến băng điểm. Đã nháo lật qua vài lần. Nam phụ tương đối, phản đối nữ nhi làm cái gì thiết kế nghệ thuật. Hy vọng nàng có thể làm đến nơi đến chốn một ít. Đi thiên truyền thống chiêu số. Tỉ như đương cái một quan nửa chức. Hoặc là nhiều tìm xem nhân mạch leo lên. Tranh thủ có thể làm gì dạng lãnh đạo. Mà không phải rời xa hiện thực vùi đầu vẽ phác họa. Trăm cây ngàn đắng đầu một đống tiền chỉnh gì đẹp chứ không xài được triển lãm. Lại vô dụng. Bằng nam già điều kiện, sấn tuổi trẻ cũng có thể gà cái tiềm lực cổ làm quan. Kia cũng không tồi, nam gia cấp không được nữ nhi nhiều ít trợ lực duy trì. Nam phụ hoa như vậy nhiều tiền bồi dưỡng nàng, hiện giờ liền ngóng trông từ trên người nàng thu hồi báo. Làm không được trong nhà chờ mong như vậy, nam gia thượng 2 tháng liền dọn ra tới, cùng người trong nhà còn ở dùng mình giữa. Từ Hành giản là kẹp ở bên trong người điều dài. Cũng là nam phụ nhìn chúng tiềm lực cổ chi nhất. Hắn không chạm nam phụ bên kia. Chỉ là có khi sẽ giúp lão thái thái cùng nam mẫu các nàng mang điểm đồ vật lại đây. Biến tướng khuyên nhủ nam già. Bất luận như thế nào. Tổng không thể thật cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Quá mức cực đoan. Không cần thiết. Cũng không có làm người con cái mà bỏ xuống cha mẹ trưởng bối đạo lý. Cùng tồn tại một cái trường học, liền tính không trở về tin tức, Từ Hành giản cũng có thể tìm được bên này. Hội nghị kết thúc, là hắn đến nơi này tiếp nam già. Đồng sự Nhạc A, họp xong, nhìn thấy chờ ở bên ngoài Từ Hành giản liền thông báo nam già một tiếng. Thủ bên ngoài đã nửa ngày, chờ ngươi đâu, làm trò người ngoài mặt. Nam già không rơi Từ Hành giản mặt mũi, đi theo một khối đến bãi đỗ xe. Từ Hành giản hỏi, hôm nay rất bận, nam già nói, ân, không có thời gian, xem tin tức sao, nhìn, Từ Hành giản rong dài, bá mẫu tìm ngươi, muốn cho ngươi trở về trụ 2 ngày. Nam già thờ ơ, quá trận lại nói, Từ Hành giản, lâu như vậy, đừng luôn là nhớ kỹ những cái đó, không cùng chi cãi cọ. Nam già liền phản bác một câu đều chưa từng, lập tức đi ở phía trước. Từ Hành giản vẫn là không đổi được ái lo chuyện bao đồng bệnh cũ. Phân không rõ biên giới cùng khoảng cách. Hắn tùy ở bên cạnh. Âm hồn không tan dường như. Cố ý vô tình nhắc tới nam gia tình hình gần đây. nói lên lão thái thái sinh bệnh nằm viện sự, cùng với nam già Long Phượng thai đệ muội muốn xuất ngoại lưu học. Trước mắt đã tại tiến hành tương quan chuẩn bị. Đãi nói xong, thấy nam già vẫn là không dao động, hắn đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, lại hỏi, ngươi có phải hay không muốn từ chức? Chút nào không ngoài ý muốn hắn biết việc này. Rốt cuộc một cái đơn vị, có đôi khi tưởng giấu cũng giấu không được. Nam già thật thành, đáp, nhanh, hẳn là, từ hành giản, cùng bá phụ bọn họ thương lượng không? Nam già đạm nhiên, không có, không ủng hộ nàng quyết định, cảm thấy có chút qua. Từ hành giản ngẩn người, hiển nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn nói nhiều, thực ồn ào, người mới về nước, nhận lời mời tiến vào cũng không dễ dàng. Vẫn chưa ổn định, đừng như vậy xúc động. Nam già ngoảnh mặt làm ngơ, nhất ý cô hành, vốn dĩ liền không hỏi hắn ý kiến, trước mắt cũng không tiếp thu. Một đường đến xe bên cạnh, nam già mới nhấc lên mí mắt, trầm giọng nói, đây là ta lựa chọn, không cần phải người ngoài can thiệp. Trong lúc lơ đãng nhìn đến trên mặt nàng không che giấu phiền chán, từ hành giản dừng lại, giống bị bóp lấy yết hầu, nhất thời nghẹn lời. Mở cửa xe, nam già lạnh lùng nói, nhà ta sự, cũng không cần làm phiền ngươi chạy tới chạy lui. Đầu một hồi bị như vậy đối đãi, từ hành giản mở không nổi miệng trả lời, moi hết cõi lòng đều giảng không ra, khom người ngồi vào trong xe. Hệ thượng đai an toàn, nam già nói, về sau ta sẽ chính mình giải quyết. Ngữ bãi, phát động xe, chuyển phương hướng khai ra đi. Lưu từ hành giản đứng ở tại chỗ, cũng không quay đầu lại mà khai xa, không lấy nam mẫu làm ăn, cùng nhau ném xuống, này vừa ra không thoải mái không mang đến một tia ảnh hưởng. Không quan trọng gì, hơn 10 ngày sau, nam già vẫn là dứt khoát kiên quyết từ chức, đi ra Lý Công Đại, ân sư giúp nàng thu phục vi ước kế tiếp, không cần nàng nhọc lòng. Lại 2 tháng sau, tiếp cận nghỉ hè lúc ấy, nam già thiết kế phòng làm việc tổ chức ở quốc nội cái thứ nhất triển lãm. Quy mô không lớn, nhưng mời khách quý rất nhiều. Có nghiệp giới đồng hành, có nước ngoài tới có người, còn có một ít quăng tám xào cũng không tới cái gọi là nhân vật nổi tiếng. Lúc đó nam già không năng lực thỉnh đến như vậy nhiều khách quý, nhân gia cũng sẽ không bán nàng mặt mũi, đều là ân sư ra mặt bang vội. Toàn dựa lão sư nhân mạch giao tế võng. Kỷ gia trong công ty mỗ cao tầng liền ở chịu mời chi liệt. Này liền có lại một lần gặp mặt. Kỷ Sầm An tham dự là ngoài ý liệu. Không ở nguyên bản trong kế hoạch. Nam già tới cửa tiếp ứng. Nhìn đến là vị này. Thoáng chốc còn ngẩn ra hạ. Nhưng hiển nhiên, Kỷ Sầm An đối nam già không ấn tượng. Sớm quên đến không còn một mảnh. Ân sư trước phản ứng lại đây. Tiến lên nghênh Kỷ Sầm An bọn họ, thỉnh người đi vào, cùng Tiền Tam Thứ chạm mặt đại kém không lầm. Kỷ Sầm An lúc này vẫn là trung tính phong trang điểm. Bạch tê xứng quần jean, dưới chân là hạn lượng bản giày chơi bóng, liền thân chính thức trang phục cũng chưa xuyên, càng miễn bàn tỉ mỉ chuẩn bị. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Kỷ nhị tiểu thư chỉ là hứng thú ngẫu nhiên đến nơi này xem náo nhiệt. Không tính toán tham gia lần này triển lãm. Thực tế cũng thật là như vậy. Kỷ Sầm An là vì ném ra trong nhà trưởng bối. Tìm cái lấy cớ ra cửa hít thở không khí. Đáp nhà mình viên chức xe tới tìm cái tiêu khiển mà thôi. Cũng mặc kệ nguyên nhân vì sao. Đối phương có hay không kia phân tâm ý, người đều tới cửa. Nam già không thể không đi lên. Gặp biến bất kinh mà ứng đối. Nhìn ra Kỷ Sầm An hẳn là sẽ không ở chỗ này lâu đãi. Phòng chừng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Bên này cũng theo cấp bậc thang. Hòa hoãn một chút không khí. Ân sư ở bên trong hòa giải. Ở một vị khác khách hứa giới thiệu hạ. Cười tủm tỉm cùng Kỷ Sầm An bắt chuyện. Nam già đứng ở một bên. Dư quang từ người nọ trên mặt xẹt qua. Vẻn vẹn nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Ngược lại lại đừng khai. Tự nhiên mà vậy mà nhìn phía mặt khác khách nhân. Kỷ Sầm An cũng ở cùng thời khắc đó nhìn qua. Ánh mắt như nước, lẳng lặng rơi xuống trên người nàng. ân sư đem nam già giới thiệu cho đại gia nhận thức. Làm nam già nhất nhất hướng mới tới khách khứa chào hỏi. Đầu một cái thấy chính là Kỷ Sầm An. Làm như chưa từng gặp được quá một lần. Nam già chấn định tự nhiên. Thong thả ung dung duỗi tay. Giống đối khác khách nhân giống nhau. Đã khách sáo lại không mất phong tình. Nhẹ giọng nói. Kỷ tiểu thư, kính đã lâu. Kỷ Sầm An lại không có tỏ vẻ. Không ăn này bộ, không thích bắt tay. Chỉ xa cách lãnh đạm mà nói. Các ngươi vội của các ngươi. Không cần phải xen vào ta. Một chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đương trường liền phất bên này mặt. Chung quy là trải qua quá sóng gió. Không đến mức bởi vậy liền xuống đài không được. Nam già buông cánh tay. Bình tĩnh nói. Kia ngài bên trong thỉnh. Đi vào trước nhìn xem. Kỷ Sầm An e hèm. Một bộ tới thu nợ tư thế. Dường như bên này thiếu nàng bao nhiêu tiền. Ân sư nhân cơ hội đánh phối hợp. Chạy nhanh đem cái này không thỉnh tự đến tổ tông tiến cử đi. Cũng đem mặt khác khách khứa kêu thượng. Tránh cho lại tẻ ngắt. Đổ ở cổng lớn làm đến như vậy đông cứng xấu hổ. Bởi vì Kỷ Sầm An gia nhập. Trận này triển hội trở nên không bằng trong dự đoán thuận lợi. Những cái đó vốn nên là tới cổ động khách khứa đối Kỷ gia nhị tiểu thư thực nhiệt tình. Luôn là thấu đi lên lôi kéo làm quen. Hoàn toàn đã quên chuyến này mục đích. Nam già làm chủ nhà. Ngược lại là bị vắng vẻ. Cho rằng Kỷ Sầm An chỉ là đãi không được bao lâu liền phải rời đi. Nhưng ngoài dự đoán, người này chậm chạp không có ly chàng tính toán. Ân sư căng ra đầu giúp đồ đệ chủ trì bãi. Mấy độ kéo về những cái đó nịnh nọt đôi mắt danh lợi lực chú ý. Phí một phen sức lực mới có thể xử triển hội tiếp tục đi xuống. Nhưng mà người khởi xướng vẫn là đứng ở nơi đó. Từ đầu tới đuôi bàng quan hiện trường. Không có muốn điệu thấp một ít ý tứ. Nam già thay đổi thân tân lễ phục ra tới. Tận lực hỗ trợ duy trì triển lãm. Kỷ Sầm An đang xem nàng. Canh giữ ở dưới đài. Ánh mắt thẳng tắp dừng hình ảnh ở nàng quanh thân. Hoàn toàn không kiêng dè trường hợp. Bằng phẳng mà nhìn. Chờ đến đi xuống. Quanh quẩn ở trên người kia sợi tầm mắt mới. Biến mất. Không hề như vậy trắng trợn táo bạo. Lần đó triển hội tổng cộng triển lãm hơn 20 kiện tác phẩm. Đều là nam già cá nhân thiết kế. Mấy thứ này có một bộ phận đem ở hiện trường bán đi. Phàm là bị mời khách khứa đều có thể ra giá. Cái này phân đoạn là ân sư hỗ trợ chủ trì. Chịu mời các khách nhân cũng khá biết điều. Không ra cái gì đường rẽ. Nam già nhìn chung quanh bốn phía. Không nhìn thấy Kỷ Sầm An thân ảnh. Cho là người đã đi rồi. Nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không bằng sở chờ mong. Kỷ Sầm An không những không rời đi. Còn thác quen biết lão bản thay chụp được trong đó một kiện tác phẩm. Tối cao giới kia kiện. Lấy vượt quá mấy lần giá cả chụp được. Dựa theo bất thành văn quy định. Ở triển hội trong lúc. Nam già còn phải tìm này đó người mua thiển liêu hàn huyên một trận. Cảm tạ nhân gia hào phóng cùng thưởng thức. Đương phát hiện Kỷ Sầm An còn ở thả ở bốn mắt nhìn nhau. Hai người tầm mắt giao hội. Triền cùng nhau. Ân sư lại đây thì thầm. Công đạo hai câu. Nam già trần chờ. Không minh bạch Kỷ Sầm An đến tột cùng muốn làm cái gì. Ân sư nhỏ giọng dặn dò. Mau đi. Cơ linh điểm. Đừng làm cho người chờ lâu lắm. Nam già vẫn là đi. Đi lên biên dẫn đường. Đem Kỷ Sầm An dẫn tới hậu trường phòng thay đồ. Vì Kỷ Sầm An thay mới vừa bị chụp được chấm đất váy dài. Kỷ nhị tiểu thư rất biết làm việc. Xuyên một thân hàng ngày thường phục tới tạp bãi. Lại hoa số tiền lớn mua nam già thiết kế. Đương trường liền thay này một bộ. Người mua tối thượng. Nam già không hỏi nhiều. Chuyên chú phụ trách làm tốt chính mình nên làm. Không quan hệ nhân viên đều bị rửa sạch đi ra ngoài. Nơi này chỉ có các nàng hai cái. Nam già thản nhiên. Giống đối mặt tầm thường người mua. Biên vì Kỷ Sầm An thí xuyên váy dài. Biên tìm đề tài liệu. Để tránh không khí đình trệ. Kỷ Sầm An rất an tĩnh. So ở bên ngoài khi hảo ở chung. Lo chính mình nói chút khác. Thật sự tìm không thấy có thể nói. Nam già thuận miệng hỏi. Các ngươi trường học giống như đã nghỉ. vẫn là lập tức cuối kỳ khảo thí. Kỷ Sầm An rũ mắt, ánh mắt sắc bén. Chúng ta trường học, thủ hạ một đốn. Nam già nói, tháng 7, sinh viên giống nhau không đều là này trận liền nghỉ. Sau đó vỗ nhẹ vị này cánh tay. Ý bảo nói, giơ tay, dường như không muốn bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Kỷ Sầm An hồng, môi mấp máy, giây lát, hỏi, ta như là còn ở đọc sách. Im bặt không nhắc tới có Lý Công Đại tương ngộ. Nam già nói, vừa thấy chính là, Kỷ Sầm An nhíu mày. Trên mặt có chút không vui, ra vẻ không biết tình. Nam già hỏi, ngươi cái nào trường học? Kỷ Sầm An không trả lời, không lớn tưởng để ý tới. Cố ý chơi tâm nhãn, rời đi đối phương lực chú ý. Nam già chủ động thẳng thắn là, kéo việc nhà dường như nói. Ta là Z đại tốt nghiệp, ở bên kia đọc quá 2 năm, mặt sau trao đổi đi nước ngoài. Nhìn ra Kỷ Sầm An bài xích loại này đề tài. Có tâm hướng phương diện này quá độ. Kỷ tiểu thư hiện tại là hơn đại nhị, vẫn là đại tam? Nam già hỏi, nói nhảm dò hỏi tới cùng. Kỷ Sầm An chính là cưa miệng hồ lô, cơ hồ không tiếp nàng vấn đề, tránh mà không nói. Phương diện, đợi cho nam già chạm chính mình phía sau, tới gần tới nâng lên váy đến nàng ngực chỗ, nàng mới rốt cuộc thấp giọng nói, còn ở học năm ba. Nam già lại trở về hỏi, Kỷ tiểu thư ở nơi nào đi học? Kỷ Sầm An, bản địa, như vậy, cũng là Z đại, không phải, ân, ở Đại học Công nghệ. Nam già, cũng ly đến không xa. Kỷ Sầm An không trở về, không có hứng thú ứng phó nàng. Nam già xem ở trong mắt, làm lơ đối phương cảm thụ, như cũ không thay đổi. Thật lấy Kỷ Sầm An đương bên ngoài những cái đó thích nghe thổi phồng lão bản lão tổng. Cố ý làm ra lá mặt lá trái biểu hiện giả dối. Đem khách khí nổi tại mặt ngoài. Kỷ Sầm An không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ nghe không ra này trong đó có lệ. Chỉ là không vạch trần. Không đánh gãy nàng. Váy dài thiết kế tương đối phức tạp. Đại lộ bối kiểu dáng nhìn như đơn giản. Nhưng một người rất khó thượng thủ hỗ trợ mặc vào đi. Kỷ Sầm An lù lù bất động. Phảng phất là ở đối nghịch. Cũng có lẽ là không nghĩ động thủ. Toàn bộ hành trình không giúp đỡ phụ một chút. Tùy ý nam già từ phía sau giúp chính mình xuyên. Các nàng lúc này tư thế rất ái muội. Kỷ Sầm An chờ. N chú ý. Trường thân đứng thẳng. Toàn bộ bại lộ ở nam già trước mắt. Nam già hiện tại giống như là ôm Kỷ Sầm An. Thả dán thật sự gần, lại về phía trước một ít, các nàng là có thể ai cùng nhau, có lẽ là thời tiết duyên cớ, lại có lẽ là khoảng cách không kéo ra, hai bên lẫn nhau đều có thể cảm nhận được một người khác rất nhỏ động tác. Không cần xem cũng có thể có cảm giác, thực rõ ràng là có thể cảm giác ra tới, thậm chí tiếp cận Kỷ Sầm An khi nam già bởi vì tầm mắt chịu trở. Trong lúc vô tình thiếu chút nữa đụng tới Kỷ Sầm An. Sờ đến không nên sờ địa phương. Bất quá lại không có. Kịp thời tránh đi. Nam già rất có đúng mực. Cho dù trong miệng giảng lời nói. Còn là rất để bụng trong tay việc. Sẽ không ra sai lầm. Ly thân cận quá. Ngẫu nhiên khi nói chuyện. Nam già hô hấp đều toàn chiếu vào Kỷ Sầm An cổ trên vai. Ấm áp. Thực nhẹ. Kỷ Sầm An thấp mắt, xem nàng rơi xuống chính mình trên bụng nhỏ tay. Nàng ở giúp Kỷ Sầm An lý váy. Váy dài vòng eo đến cái mông bộ phận là từ dây cột liên tiếp. Yêu cầu ngồi xổm xuống đi xử lý. Nam già cũng không xấu hổ. Nhưng người đổi vị trí đứng ở bên cạnh. Nửa ngồi xổm một bên cấp Kỷ Sầm An xuyên. Trong lúc này liền tránh không được có nhất định tiếp xúc. Không có biện pháp không chạm vào. Nam già mắt nhìn thẳng, hãy còn làm phân nội công tác, tâm vô tạp niệm, chỉ là ở giữ chặt dây cột nháy mắt, tay mới vừa phóng đi lên, mới đụng tới đối phương. Kỷ Sầm An một chút bắt lấy tay nàng, không cho lại tiếp tục. Kỷ Sầm An tay là lạnh, cùng trên người nàng độ ấm bất đồng. Nam già ngẩng đầu, theo bản năng nhìn, Kỷ Sầm An lại không cho giải thích, dây tiếp theo lại buông lỏng ra. Làm như tự giác phản ứng quá mức. Không nên như vậy. Nam già hỏi, Làm sao vậy? Kỷ Sầm An mặt vô dị sắc. Không, nhưng tiếng nói có chút mất tiếng. Nghe liền không quá thoải mái. Nam già không chú ý tới dị thường. Lại lần nữa thượng thủ. Mặc tốt dây cột, bên trái cột chắc, đổi đến bên phải. Kỷ Sầm An sườn hạ thân tử. Đầu ngón tay khúc khởi. Nam già ấn xuống nàng. Nhẹ giọng ý bảo, đừng nhúc nhích, cách Trương.